Hoa đang gửi tâm tư Thanh Hiểu Hiểu Thanh. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ lúc nào, trong đám bọn ta lại có thêm Diệp Huy nhỏ Diệp Lan. Kaka y là quan chức, sao lại đi chơi với chúng ta? Y nói không biết, thật kỳ lạ, trang phục và cử chỉ cũng khác với ngày thường. Trước đây đều là màu nhạt, cử chỉ điềm đạm. Bây giờ, hắn lại mặc màu vàng tươi, buộc dải băng đỏ, cử chỉ đặc biệt. Khoa trương, còn muốn đua ngựa với ta. Triệu Ngọc và Dương Văn Húc đã mời rất nhiều cô nương đi chơi. Bắt thỏ và gà gô trên tuyết, đục băng bắt cá, nướng đồ ăn ngoài trời. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, có rất nhiều cô nương đến vì Diệp Khuynh. Thỉnh thoảng ngã trước mặt Diệp Khuynh, thỉnh thoảng đưa cá nướng hoặc thịt nướng cho hắn. Diệp Khuynh ngẩng cao cằm, vẻ kiêu ngạo, ánh mắt khiêu khích, nói. Chu Hiệu Úy, dám đua một trận không? Ta, hắn bị yêu quái nhập vào người sao? Trẻ lại rồi sao? Diệp Khuynh điềm đạm, trầm ổn đâu rồi? Ta chế nhạo từ chối. Diệp đại nhân, ta chưa đầy 16 tuổi, ngài đã 23 rồi. Ngài không thấy thắng ta là không công bằng sao? Như thế này, thật đáng sợ. Diệp Khuynh nhướng mày, trong mắt phản chiếu bầu trời rộng lớn và cỏ xanh ngút ngàn, vừa khoa trương vừa đẹp đẽ. Sao vậy, Chu Hiệu Úy, ngươi sợ rồi sao? Ta liếc nhìn Diệp Lan, dùng ánh mắt hỏi y, ca ca ngươi bị làm sao vậy? Con ngựa của Diệp Khuynh đột nhiên đi đến giữa chặn trước mặt Diệp Lan, lạnh lùng nói. Đua hay không? Ta, đua, ta cưỡi ngựa đến vạch xuất phát, vừa gọi Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng. Này, đến đây, theo luật cũ, bất kể Diệp Khuynh muốn làm cái quái gì, CHET thì cùng CHET, Tiểu Ngộ và Tiểu Hồ kéo một sợi dây dài. Diệp Lan cũng sợ sệt cưỡi ngựa đến bên Lý Tĩnh Tùng. Dương Văn Húc không biết bị làm sao, cũng đến. Tiểu Cương hét lớn một tiếng, chạy, Tiểu Ngộ và Tiểu Hồ cùng thả dây. Ta giật mạnh dây cương, giá, ngựa hí rẻ, phi nước đại. Theo đà tăng tốc của ngựa, gió mạnh thổi qua tai ta, tiếng gió rít lên. Ngựa của Diệp Khuynh ở phía trước ta một chút, cả người cong lại như một cây cung căng hết cỡ, mái tóc đen và dải băng đỏ tung bay trong gió. Ta quất roi vào không khí nghe tiếng bôm bốp, hét lớn. Yo ho, chạy lên, ta từ từ cúi xuống trên lưng ngựa, kẹp bụng ngựa, ngựa hí vang phi nước đại. Ta như lại được đặt mình vào chiến trường đầy cát vàng, khi chiến mã hí vang. Giáo mác đao kiếm, tiếng gieete chóc vang trời. Ta thua, ta cố ý, ta đang định tùy tiện khen Diệp Khuynh vài câu thì Triệu Mộc đột nhiên nhảy từ ngựa của hắn sang ngựa của ta, mồi sau ta giật lấy dây cương. Đi, ca ca đưa ngươi đi săn hươu. Ta giật mình, dọa ta một phen, có thể đừng đột ngột phát điên không? Ta lập tức huých hai khuỷu tay vào lưng hắn. Hắn đỡ được ngay, người nói đi hay không đây, Tĩnh Tùng cũng đi đó. Đi, sao lại không đi? Ta chắp tay với Diệp Khuynh. Diệp đại nhân cao tay hơn một bậc, tiểu tử bội phục, nhưng Diệp Khuynh lại lạnh mặt, ánh mắt lạnh lẽo, như thể không vui lắm. Ta không hiểu lắm, người này thật kỳ lạ. Tự mình muốn đua ngựa, thắng rồi còn dài mặt ra. Nhưng chắc chắn không liên quan đến ta. Đi trước một bước, ta giật lấy dây cương, xoay người vung tay ngang. Cút về ngựa của ngươi đi, chạy ngựa đã thỏa thích. Ta phải đi săn hươu rồi. Săn cái đầu hươu, Triệu Ngọc gọi chúng ta đến xem cô nương hắn thích. Chính là cô nương mặt tròn mắt hạnh không cho ta mơ tưởng đến Diệp Khuynh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta và Lý Tịch Tùng, Tiểu Ngộ núp sau bụi cây run cầm cập. Triệu Ngọc và cô nương nhà họ Lâm nói cười vui vẻ, ân cần chu đáo. Lúc thì lò sưởi tay, lúc thì áo choàng, lúc thì lấy đồ ăn vặt từ trong áo ra. Cô nương đó còn bảo Triệu Ngọc đừng chơi với ta, nói ta là công tử bột, ăn chơi trác táng không phải thứ tốt lành gì. Triệu Ngọc liên tục gật đầu, liên tục phụ họa, cha ta quản nghiêm lắm, không cho ta chơi với những người không ra gì. Ta và Lý Tĩnh Tùng nhìn nhau. Cách trương,